Đại công chúa tâm tư cần mật thành thục trí tuệ, tiểu công chúa tâm tư linh lung, hoạt bát hiếu động giống như tinh linh, đông phương phượng hoàng đằm thắm, thẳng thắn, long vũ thần thái phi dương, phong thái tự tin. Dung mạo những giai nhân đó cũng không thua kém nữ tử trước mắt hắn, nhưng khí chất bọn họ thì không thể bằng một phần của nữ tử này. Nữ tử trên khan đài dường như tập hợp hết những tinh túy của thiên địa vào thân, cả người phát ra một cỗ linh khí vừa giống tinh linh vừa như tiên tử. Dù đã sớm nhìn ngắm qua vài tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng tim thần nam vẫn đập thình thịch. Hắn cảm giác mặt như nóng bừng lên, tuyệt đại giai nhân trên đài dường như cũng sinh cảm ứng trong tâm, thoáng liếc qua nơi hắn đứng một cái, lãnh đạm mỉm cười, sau đó nhìn sang nơi khác. Thần nam cảm giác như cây gặp gió xuân, tâm thần lâng lâng, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi bài thi nữ tử. Trong một khắc đó, huyền công gia truyền của hắn phảng phất cảm thụ được một cỗ khí tức không rõ kích phát tự hành vận chuyển đến. Thần nam chấn động trong lòng, đột nhiên tỉnh lại. Nữ tử này rất lợi hại, linh giác vô cùng mẫn duệ, công pháp thật kỳ dị. Thần nam tự nhủ, lúc này lòng hắt thoáng có cảm giác kỳ dị. Hắn thấy dường như nữ tử tuyệt trần trên đài cao đó vô cùng quen thuộc, như là đã từng gặp ở đâu đó trong tiềm thức. Hắn chìm vào trầm tư, đột nhiên lòng hắn chấn động mãnh liệt chút nữa thì đã kêu lên thành tiếng. Vạn năm trước đây hắn đã từng mê đắm một nữ tử. Gocchuyenaudio.com giống như một ngôi sao chổi trên trời, chiếu sáng cả tiên ảo đại lục. Đó là một nữ tử thần bí tập hợp trong mình cả sắc đẹp và trí tuệ, không một ai biết sư thừa của nàng, cũng không một ai biết được quá khứ của nàng. Nàng bước vào giữa các đại thế lực đương thời đại lục, lúc đó rất nhiều sự kiện trọng đại đều có thân ảnh của nàng thoáng qua. Sự thần bí, mỹ mạo, trí tuệ của nàng làm vô số thanh niên vì nàng mà phong cuồng. Nàng chính là Đạm Thai Tuyền. Trải qua vạn năm, thần nam cuối cùng mới minh bạch được vì sao tu vi bản thân chẳng những không tiến mà còn lùi. Năm đó hắn đã vô cùng ngưỡng mộ vẻ siêu trần thoát tục tựa tiên tử không phải thuộc chốn nhân gian hỗn tạp của Đạm Thai Tuyền. Từ khi biết được sự thật, hắn đã không ngừng âm thầm phát thệ có một ngày sẽ vũ phá hư không, nhất định đầu tiên sẽ tìm Đạm Thai Tuyền kết liễu ân oán. Tuy nhiên trong lúc này, tại nơi đây, hắn đột nhiên phát hiện tuyệt đại giai nhân đó trên khán đài và Đạm Thai Tuyền cực kỳ giống nhau. Hai người tuy dung mạo có chút khác nhau nhưng khí chất giống nhau đến cực điểm. Cách chương.